Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, sở trước bọn họ cùng này đàn Long tộc. Coi như là không hòa thuận, Long tộc tuy rằng ngạo mạn táo bạo, nhưng đánh một trận sau, gì đều được rồi, lại sum vầy. Bọn họ sẽ phi thường hào sảng mời khách nhân uống rượu. Rượu là Long tộc tự mình nhưỡng linh rượu, được xưng hồng mông trung tối liệt. Đương nhiên, có rất ít nhân biết Long tộc rượu là tối liệt, bởi vì có thể nhường này đàn ngạo mạn lại táo bạo Long tộc thỉnh uống rượu nhân rất ít. Thường thường cùng bọn họ đánh quá một lần giao tế sau, có rất ít nhân hội lại cùng bọn họ giao bằng hữu. Bởi vì thật sự là khiêng không được này đàn Long tộc bạo tí khí. Bị bọn họ đánh nằm sấp, không nghĩ lại cùng bọn họ đánh, liên tính có thể lại đánh, cũng không cơ hội này. Bởi vì này đàn Long tộc ngạo mạn trướng mắt, có thể nhường Long tộc thừa nhận bằng hữu rất ít. Long Dực bọn họ ở bàn Long Sơn khoản đãi sở trước đoàn người. Xuất ra Long tộc chân quý cùng rượu, cùng bọn họ cùng nhau không say không về. Làm Long Vực đứng đầu Long Dực, nhịn không được chờ đợi hỏi sở trước. Sở cô nương, ngài cảm thấy chúng ta Long Vực thế nào? Rất tốt, sở trước cho cổ vũ. Nơi này thiên địa linh khí phi thường tinh thuần sung túc. Bàn Long Thành quy hoạch cũng tốt lắm. Giả lấy thời gian, chắc chắn phát triển trở thành không thua khắc vực. Long Dực thập phần vui vẻ. Nói, điều này cũng ít nhiều đại gia cùng nhau hỗ trợ. Bằng không ta cũng không có biện pháp thành lập vực. Đúng rồi, sở cô nương, nghe nói các ngươi cũng tưởng kiến vực. Sở trước lại cười nói. Quả thật có ý tứ này. Chờ huyền ảnh tấn giai thần hoàng cảnh sau. Liền từ bọn họ đi ép buộc. Đến lúc đó các ngươi nếu là có rảnh, cũng có thể đi nhìn xem monster, đó là nhất định. Một đám Long tộc lập tức vỗ ngực cam đoan. Bọn họ cũng nghe ra sở trước ý tứ trong lời nói. Về sau nếu là lại kiến vực, là từ huyền ảnh bỏ ra mặt, sở trước cùng phong chiếu cũng không quản. Chính như vô về hải này Long tộc trưởng bối mặc kệ này đó bọn tiểu bối ở đại hoang giới thế nào ép. Buộc giống nhau, chỉ ở sau lưng yên lặng duy trì. Long tộc linh rượu không hổ là hồng mông trung công nhận tối liệt. Uống đến cuối cùng, mọi người đều say, một đám người hoành thất thụ bát tuy té trên mặt đất. Trong không khí phiêu mãn hương tửu, ngay cả đám kia Long tộc đều túy trên mặt đất, sở trước mềm yếu tựa vào phong chiếu trong lòng, một trương mặt đỏ bừng. Đây là nàng lần đầu tiên uống như vậy túy, hiển nhiên xem nhẹ Long tộc linh rượu, chỉ có đã sớm nếm thử quá Long tộc linh rượu chi liệt phong chiếu uống không nhiều lắm. Bảo Trì thanh tỉnh, thấy nàng say, lập tức liền ôm nàng rời đi, đến Long tộc an bày khách phòng nghỉ ngơi. Này hẳn uống say nhân cũng bị Long tộc an bày người hầu khiêng đến chuyên môn phòng nghỉ ngơi. Người hầu khiêng đến Hỏa Lân khi, nhất thời khó khăn, bởi vì này con rồng chính ôm mặc sĩ Thiên Kỳ nói lời vô vị. Căn bản phân không ra, cuối cùng không có biện pháp, vậy cùng nhau khiêng đi thôi. Dù sao đều là giống được, cùng nhau ngủ cái khách phòng cũng không có gì. Hoặc nhìn giống cái bá đạo Long tộc Hỏa Lân lại một lần nữa bị hiểu lầm giới tính. Nhưng lại là chừng không rõ cái loại này. Phong chiếu đem nhân ôm đến khách phòng, nhìn đến trên giường ngủ say sưa sở trước, thậm chí ngay cả bị hắn thay quần áo cũng chưa thanh tỉnh. Sờ soạng hạ nàng phiếm đỏ ửng mặt, không khỏi lòng ngứa ngáy ngứa đang muốn làm cái gì khi. Trước giường xuất hiện một đạo bán trong suốt thân ảnh. Chỉ có bán trong suốt thần hồn sở nguyên thương chính dương dương mắt hổ theo dõi hắn. Phảng phất hắn dám làm cái gì? Lão tử liền muốn bảo, phong chiếu, ngoặc kép chấm chấm, xem ở tiện nghi nhạc phụ hiện tại ngay cả nhân cũng không phải. Phong chiếu quyết định không chấp nhặt với hắn, trực tiếp ôm lấy nhân, đem nàng mang tiến của hắn trong không gian, sở nguyên thương giận tím mặt. Đáng tiếc chỉ có thể dương mắt nhìn dơ chân, ở thần mộc nhu hòa hơi thở chung, sở trước miễn cưỡng mở to mắt, a chiếu, phong chiếu thân ái nàng mềm mại môi, dè dặt cẩn trọng đem nàng lâu đến trong lòng, thanh âm khàn khàn lợi hại, Trước trước, ta ở trong này đâu, Sở Trước híp mắt nhìn hắn một lát. Đưa tay ôm bờ vai của hắn, phần thân thể hắn, tùy theo hắn muốn làm gì thì làm. Sao sao sao trong khách phòng, chính ôm luyện đan sư cùng nhau ngồi phịch ở trên giường mê man Hỏa Lân đột nhiên mở to mắt. Mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn một lát mắt, không có cảm giác đến lão đại cùng chủ nhân hơi thở. Đồ nhượng nhất câu gì? Lại ngủ, cách vách trong phòng Tiểu Huyền Vũ lúc này cũng quán tư chi. Tay nhỏ bé dắt Huyễn Ngu trên đầu hồ ly cầu, táp đi hạ miệng nhi, nhắc đi nhắc lại một tiếng chủ nhân, lại chìm vào giấc ngủ. Những người khác cũng là tư thế khác nhau, ở bàn Long Sơn Trung đi vào giấc ngủ, cho đến khi mọi người tỉnh rượu, đã là 5 ngày sau. Huyền Nguyên đá đạp lung tung cẳng chân nhi, dắt Huyễn Ngu cùng đi tìm chủ nhân, chính là hắn ở khách viện chung quanh tìm một vòng, không tìm được chủ nhân. Ngược lại gặp được một đám say rượu tỉnh lại tiểu đồng bọn nhóm Money, người người sắc mặt thoạt nhìn đều rất hỏng bét, tựa như phàm nhân say rượu tỉnh lại khi dáng dấp tiểu tụy. Cùng bọn họ say rượu so sánh với đám kia đồng dạng say rượu Long tộc ở ngày thứ hai liền thanh tỉnh, thập phần tinh thần. Đối với này đàn ở vô về hải khi cả ngày trộm uống rượu Long tộc mà nói, rượu lại liệt, ngủ cái cả đêm có thể tỉnh rượu. Hơn nữa tỉnh rượu sau ngược lại thập phần tinh thần. Chờ biết được khách viện khách nhân thanh tỉnh sau, Long Dực bọn họ đi tìm đến Tầm Châu, uống này say mê nhưỡng. Giải rượu, Long Hấp săn sóc bưng tới một ly màu hổ phách chất lỏng, đưa cho Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu uống xong sau, quả nhiên cảm thấy choáng váng mắt hoa đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Đối Long tộc linh rượu cương cường trình độ có một cái chuẩn xác nhận thức. Về sau không thể còn như vậy uống lên. Long muội muội, chỉ có lão nhị, không có chúng ta sao? Hỏa Lân lại gần hỏi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tinh thần uể oải gãi đầu, hướng miệng đã đánh mất viên linh đan, cảm thấy cả người đều không thoải mái. Hắn hoài nghi chẳng phải say rượu chưa tỉnh, vẫn là ở say rượu khi Hỏa Lân người này lại biến thành con rồng, đưa hắn trói tử nhanh, thương cân động cốt. Tuy rằng tu luyện giả có rất ít thương cân động cốt, khả hắn là luyện đan sư thôi. Long Hấp nhìn nhìn nàng, theo chữ nạp giới ngõ bình say mê nhưỡng, đô reo lên, Hỏa Lân ngươi là Long tộc, căn bản không cần uống, Long muội muội bất công. Ta cũng say à, Hỏa Lân nói xong, tiếp nhận say mê nhưỡng, đưa cho luyện đan sư. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt không biểu cảm liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Long Hấp nhìn nhìn này một con rồng một người, đen sẫm trong ánh mắt lướt qua nghi hoặc, ở tiểu cô nương trong mắt, so với bình thường nam nhân còn muốn anh tuấn tiêu sái, Hỏa Lân nghiễm nhiên chính là cái Long tộc. Giống được, cũng cùng những người khác cùng nhau hiểu lầm của nàng giới tính. Long Dực, ta chủ nhân đâu? Huyền Nguyên xoạch xoạch đã chạy tới hỏi. Ở khách trong viện a, Long Dực trả lời. Gạt ngươi, không có chủ nhân, Long Dực đang muốn nói. Bích Tầm Châu đi tới, lạnh lùng nói, chủ nhân cùng lão đại cùng nhau, ngươi không cần tìm bọn họ nên xuất hiện khi sẽ xuất hiện. Huyền Nguyên nâng lên mặt nhìn hắn. Nhìn đến Tầm Châu ca không tha chất phần ánh mắt, đành phải nhắm lại miệng. Bích Tầm Châu vừa lòng sờ sờ của hắn đầu, làm một cái yêu quan tâm chu, hắn giúp đỡ duy hộ chủ nhân cùng lão đại mặt mũi. Không thể tại đây đàn Long tộc trước mặt mất mặt, vì thế mọi người cũng không đi tìm Sở Trước. Long Dực cùng Long Hấp dẫn bọn hắn đi dạo bàn Long Sơn. Theo bàn Long Sơn dạo đến bàn Long Thành, dọc theo đường đi Long Dực chờ Long tộc đều thập phần đắc ý. Bọn họ rốt cục ở đại hoang giới thành lập vực, tuy rằng chính là sơ kiến thành, môn quy còn không đại, nhưng đến cùng so Phượng Hoàng tộc cùng Huyền Vũ tộc tốt. Phượng Hoàng tộc vực đã ở kiến thiết, Huyền Vũ tộc căn bản liền không có ở đất hoang kiến vực. Bởi vì Huyền Vũ rất lười, lười ép buộc. Đúng rồi, Long Dực ca, ngươi nhìn thấy Huyền Thông Thúc sao? Huyền Nguyên hỏi. Long Dực nghĩ nghĩ, nếu ta nhớ không lầm, Huyền Thông hiện tại hẳn là ở mộ cái thủy vực ngủ đi. Kia địa phương là vực ngoại chi cảnh mỗ cái đại lục. thủy chất phi thường tốt. Ta đợi cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi về sau trải qua khi có thể đi nhìn hắn. Dù sao hắn phỏng trường hội ở nơi đó trước trụ cái mấy trăm năm mới chuyển hoa, Huyền Nguyên gật gật. Đầu, cũng là thập phần yên tâm. Căn bản liền không lo lắng Huyền Thông nửa đường rời đi. Chờ bọn hắn dạo hoàn trở lại Bàn Long Sơn khi, rốt cục nhìn thấy Sở Trước cùng Phong Chiếu, còn có một bán trong suốt thần hồn. Long tộc nhìn đến kia bán trong suốt thần hồn khi, đều có chút kinh ngạc. Sở cô nương, ngài cha hắn, muốn hỏi người này không là đã ngã xuống sao? Nhưng nghĩ tới đây là Sở Trước cha, tuy rằng không là thân sinh, lại đối nàng có ân, rốt cuộc khó mà nói rất minh bạch. Sở Trước cũng là không giấu giếm, đem Sở Nguyên Thương sự tình đơn giản nói hạ, ai nha, kia không thể tốt hơn, Sở cha có thể lại phục sinh, Sở cô nương ngài cũng hiểu rõ nhất cọc tâm sự, Long Dực tự đáy lòng nói. Phi thường hiểu được nói chuyện kỹ xảo, so sánh với dưới, cái khác Long tộc sẽ không như vậy biết nói chuyện, vây quanh thần hồn của Sở Nguyên Thương, chật chật có thanh. Còn nói thế nào biến thành như vậy, bằng không bọn họ lại có thể đánh một trận vân vân. Đối với Sở Nguyên Thương sức chiến đấu, Long tộc nhóm cũng tràn đầy thể hội, cho nên nói, Long Dực có thể trở thành Long vực đứng đầu, cũng là bởi vì của hắn tính cách so khác Long tộc muốn ổn trọng. Đối ngoại hình tượng tốt hơn, có thể cùng đại hoang giới khác vực trao đổi khi làm cho người ta đối Long tộc đổi mới. Kế tiếp ngày, Long Dực phái ra vài cái tộc nhân, tự mình dẫn bọn hắn đến Long vực chung quanh chuyển. Long vực tuy rằng còn tại kiến thiết, địa phương khác không có gì vết chân, nhưng nếu là sờ soạng lâu, cũng có thể phát hiện một ít ẩn giấu đi bí cảnh cùng nơi xa xôi. Long tộc đã ở phụ cận làm tốt dấu hiệu, đãi về sau có rảnh, liền dẫn người đi lại thăm dò, đánh giá chắc trong đó tài nguyên tình huống. Sở Trước bọn họ nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể trước tiên vào Semonser mọi người ở Long vực trung ngoạn thập phần tận hứng. Mạc Sĩ Thiên kỳ nhân cơ hội cũng hái một ít khó được linh thảo chuyển qua hắn ngẫu nhiên được đến. Một cái càn khôn trong không gian, này không gian tuy rằng không lớn, cũng là cái sinh mệnh không gian, đều làm cho hắn dùng để bồi dưỡng các loại khó được linh thảo linh vật. Ở giữa, Huyền Ảnh cũng nhân cơ hội hỏi Hạ Long Dực về kiến vực một sự tình. Long Dực phi thường có nhẫn nại trả lời, chờ ngươi về sau kiến vực, nhất định phải trước cùng Long Vực thành lập không gian thông đạo. Hảo thuận tiện chúng ta lui tới a, Long Dực nhân cơ hội nói. Huyền Ảnh gật đầu, thành thật hàm hậu nói, nhất định cái thứ nhất cùng Long Vực thành lập không gian thông đạo, vì thế Long Dực phi thường vừa lòng lại cho hắn một ít đề nghị, trong lòng ám trà sát nghĩ, bọn họ Long vực nhất định phải so Phượng Hoàng vực nhanh hơn bắt lấy thời cơ. Có cái gì so trăm tộc tộc trưởng thành lập vực càng chịu nhân hoan nghênh đâu. Đến lúc đó còn có thể kéo bọn họ Long vực phát triển. Hấp dẫn càng nhiều tu luyện giả đến Long vực tu hành định cư. Đã chứng kiến Long vực, lại cùng Long tộc nhóm trò chuyện với nhau thật vui sao. Sở Trước bọn họ liền cáo từ, kế tiếp là muốn đi Phượng Hoàng vực, Phong Chiếu có chút không vui, bởi vì Phượng Hoàng vực hiện tại vực chủ là kia chim Phượng Hoàng thằng nhãi con. Sai lầm rồi, đã qua 1000 năm, Phượng Hoàng thằng nhãi con sớm liền trưởng thành, tuy rằng nói ở trong mắt hắn vẫn là chỉ thằng nhóc con. Không có gì uy hiếp, nhưng này sao chim Phượng Hoàng thằng nhãi con cả ngày vây quanh Sở Trước chuyển. Nhìn xem hắn móng vuốt ngứa, rất muốn đưa hắn khấu đến lúc đó gian hải hạ, mặc kệ Phong Chiếu như thế nào không vừa ý, qua lại hạm vẫn là hướng tới Phượng Hoàng vực mà đi. Hết chương.